Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Đệ nhất lẻ 9 chương. Vu Trấn Thanh một đi chính là 20 mấy thiên. Hắn nhiệm vụ lần này nội dung cần bảo mật. Chỉ có thể mỗi ngày nhận được hắn báo bình an tin nhắn. Lại không biết hắn đi nơi nào. Tình huống cụ thể thế nào. Cũng may Vu Nam cùng Trạm Húc Dương thường xuyên ra cũng có kinh nghiệm. Biết ra mặt con đường càng ngày càng khó đi, đi ra ngoài một chuyến, chỉ cần đường xá hơi chút xa thượng một điểm, đình lại thượng 1-2 tháng đều là bình thường. Hậu viện cây tử đằng mọc rất tốt, bất quá đương chúng nó hơi chút lớn lên một chút thời gian. Liền trưởng thành một gốc cây bụi cây biến dị cây tử đằng. Vu Nam suy nghĩ luôn mãi, còn là đem chúng nó nhổ, lúc trước trình xin rất dễ liền phê xuống. Là bởi vì bản thân nàng trồng dị thực đều là vô hại thậm chí có ích thực vật. Nếu như đổi thành cây tử đằng như vậy có công kích tính, sẽ rất khó nói, quyền lợi phân liệt có thể dùng rất nhiều bộ môn làm việc hiệu suất trở nên kéo dài. Tiếu chủ nhiệm cùng đồng chủ nhiệm bên kia cũng đồng dạng bị bất đồng trình độ chế ước. Có đôi khi đi tìm bọn họ làm chút gì sự, rõ ràng không có trước đây có hiệu suất. Vu Nam nhổ cây tử đằng, thay đổi 2 bụi cây không có lực công kích bò đằng tường vi. Phi biến dị chủng loại, nàng cố ý tra xét, loại này tường vi cho dù biến dị, cũng chỉ là lực sinh mệnh mạnh hơn một chút mà thôi. Sinh trưởng rất nhanh, phải muốn định kỳ cắt sửa, bằng không bất vượt lên trước 1 tháng, liền hội bắt đầu chiếm lĩnh xung quanh địa bàn, tiếp theo hướng 4 phía khuếch tán. Hiện nay còn không cần cố ý đi xin cho phép, Vu Nam cũng rất ít cho chúng nó chuyển nhập dị năng. Khu 500 lý hiện tại đô ở đây, thường xuyên người đến người đi, làm hơn khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi. Hiện tại nhâm chúng nó tự do sinh trường, nhìn cũng rất tốt, theo trong viện hoài hương Việt khai càng nhiều. Cây dâu thượng tổ ong thành lớn, ong mật cũng thấy nhiều, luôn luôn ong ong ong, bay tới bay lui. Bận rộn cái không ngừng, chưa từng thấy qua tang thi phong, không biết là thực sự bị cái khác phong giết chết, vẫn bị biến dị oải hương mùi cấp huân chạy, bọn họ cũng không có khả năng cả ngày nhìn chằm chằm tổ ong. Cho nên rốt cuộc sự thực thế nào, đến bây giờ như cũ không biết, này thiên Vu Nam chính ở trong phòng uy thang viên ăn đồ ăn vặt. Liền nghe đến chuông cửa vang lên, vỗ vỗ thang viên. Nhượng nó cùng chính mình cùng đi ra ngoài nhìn nhìn, Vu Nam đứng dậy đi ra phòng khách, tường viện ngoại là một danh không đến 30 tuổi đẹp trai nam tử. Thấy nàng ra, Hữu Hảo gật gật đầu, nhĩ hảo, quấy dây, hắn nói ta là một khu hộ gia đình. Nhìn thấy ngươi ra trong viện loại rất nhiều oải hương, liền tới đây hỏi một chút nga, Vu Nam ngẩn ngơ. Này đó oải hương có vấn đề gì không? Trạm Húc Dương đi sát vách, trong nhà chỉ có nàng cùng Dai Dai, bất tiện đem nhân hướng trong viện nhường, thẳng thắn hai người liền cách cửa sắt nói chuyện, dù sao đây đó cũng có thể thấy, lại là người xa lạ, cũng không tính quá mất lễ, nghe hắn nói là một khu, vậy hẳn là chính là lần trước Trình Vĩnh Chí nói tôn gia nhân. Nàng nghĩ không ra oải hương trừ làm tinh dầu còn có thể có tác dụng gì có thể cùng chung y nhất. Lên quan hệ, là như vậy, oải hương làm thuốc, nhưng trị liệu cảm mạo, đau bụng, bệnh mẩn ngứa, nhà ta làm chính là trung y làm việc, hiện tại rất nhiều dược liệu cũng khó lấy tìm kiếm, nhìn thấy ngươi ra oải hương mọc đặc biệt hào, cho nên liền muốn tới đây hỏi một chút nhìn có khả năng hay không bán cho ta một ít vẻ mặt của. Hắn thập phần khẩn thiết, như vậy a, nhân gia nói thành khẩn. Vu Nam cũng không có ý tứ một ngụm cự tuyệt, thấy nàng vẻ mặt khó xử, người nọ vội vã làm ra bảo đảm, người yên tâm, ta sẽ khống chế thu thập lượng, tuyệt đối không sẽ phá hư người viện này lý oải hương chỉnh thể mỹ quan trình độ oải hương bản. Thân liền cần hợp thời cắt sửa, bằng không lớn lên thái mật hoặc quá cao cũng không tốt. Có hắn bảo đảm, Vu Nam trái lại yên tâm. Bất quá, những thứ này đều là biến dị oải hương. Cũng không có vấn đề sao. Theo tính trạng đến xem cùng biến dị tiền sai biệt không lớn. Thế nhưng cụ thể còn cần chờ ta lấy về kiểm tra đo lường qua đi mới có thể biết, hắn trả lời nói. Vu Nam gật gật đầu. Vậy ngươi tiễn đi, đừng cho ta tiễn chọc liền hảo, nàng tiến lên mở cửa. Thang viên đối người nọ nhe răng uy hiếp. Vu Nam vỗ vỗ đầu của nó, mời vào. Cần muốn ta giúp ngươi lấy đem kéo sao? Nàng hỏi, bất, không cần, hắn lễ phép cười cười. Lấy ra một phen sắc bén chủy thủ, có thể chứ? Hắn ra hiệu hướng trong bụi hoa nhìn lại. Đương nhiên, Vu Nam thân thủ. Làm cái tùy ý, động tác. Ngươi rất thích trồng hoa sao? Người nọ một bên mũi tên, một bên cùng nàng nói chuyện phía mơ siêu thủ nghệ của hắn không nên lỗi. Tiễn đi chỗ đó một phần hậu, hoa chi nhìn qua so sánh tự nhiên, thưa thớt trình độ nắm chặt cũng không lỗi, ít nhất so với Vu Nam hiếu thắng thượng rất nhiều, nàng chỉ có thể nhượng chúng nó sinh trưởng tốt hơn, càng khỏe mạnh, lại không có biện pháp xử chúng nó tạo hình thoạt nhìn nhiều hấp dẫn. Ân, đúng vậy, Vu Nam ngồi vào trên bậc thang, trên đỉnh có che nắng bằng, nàng chọn sử dâm mát ngồi. Thang viên liền nằm bò ở bên người nàng, mắt còn lúc bất thường cảnh giác nhìn về phía người nọ. Ta nhìn thấy ngươi ở đây hoa cỏ chủng loại thật đúng là không ít ôi. Chính là trồng ngoạn bái, Vu Nam cười cười, không có để ý hắn rõ ràng ca tụng. Hai người hàn huyên một chút, mới biết người này tên là Tôn Ngạn Quang, là của Tôn gia trực hệ, một thân y thuật tẫn được gia gia hắn chân truyền. Chờ ta bên này kiểm tra đo lường ra rồi kết quả. Không có vấn đề lời sợ rằng còn phải đến ngươi ở đây kỷ tranh. Tiễn mấy cây chi trở lại trồng, Tôn Ngạn Quang tiễn hoàn một tiểu đôi. Lại thay đổi địa phương, chờ ngươi lấy về loại đến lý. Mọc rễ, nảy mầm còn không biết được lúc nào, Vu Nam đổi ý nghĩ của hắn tịnh không coi trọng. Nhà mình loại thương, năm ngoái không phải cũng là không nở hoa thôi. Vẫn kéo dài tới năm nay mới có điểm bộ dáng. Tôn Ngạn Quang hình như sẽ chờ nàng lời này đâu. Nàng vừa nói xong, hắn liền lập tức tiếp lời. Kia sợ rằng sau này còn nhiều hơn tới quấy rầy mấy lần. Ta cũng không vô ích trích nhà các ngươi hoải hương. Mỗi lần dùng một cân gạo đổi thế nào? Ai? Không cần, mấy cây cỏ mà thôi. Vu Nam chống cằm, nhìn hắn ngồi xổm trên mặt đất tiễn một chút. Hãn liền bắt đầu chảy xuống, nếu như có thể dùng mấy cây cỏ là có thể cùng một danh y sinh đánh hảo quan hệ. Lại nói tiếp còn là nàng buôn bán lời, sát vách cái kia viện nhân cùng ngươi là cùng nhau sao? Ân, Vu Nam vừa có chút thất thần, không có nghe rõ, hai người các ngươi ra cách được gần như vậy, loại hoài hương chủng loại cũng như nhau, cho nên ta mới có suy đoán như vậy, Tôn Ngạn Quang giải thích nói. Nga, Vu Nam suy đoán ý tứ của hắn, gật đầu một cái, ân, vậy ngươi có thể hay không, lời còn chưa dứt. Sát phách trong viện liền truyền đến giọng nói, theo sát Trạm Húc Dương liền từ bên trong đi ra, hắn nghiêng đầu nhìn thấy nhà mình trong viện người lạ, lập tức chính là sửng sốt, Húc Dương, Vu Nam hô hắn một tiếng, rất sợ Trạm Húc Dương coi Tôn Ngạn Quang là thành trộm hoa tiểu tặc. Trạm Húc Dương nhìn thấy nàng. Thần tình buông lỏng, ra sát phách môn, trở lại nhà mình trong viện, đây là làm chi đâu? Vu Nam ngửa đầu nhìn về phía hắn, chỉ ở Trạm Húc Dương vào cửa lúc liền đứng lên Tôn Ngạn Quang. Một khu Tôn Ngạn Quang, đến chúng ta tiễn điểm nhi oải hương chi làm thuốc Nga. Không có việc gì, tiễn đi, nghe nói. Trạm Húc Dương nói, hắn đã trở về, Tôn Ngạn Quang tự nhiên do hắn tới đón đãi. Vu Nam căn dặn một tiếng, liền mang theo thang viên vào phòng, coi như là ngồi ở dâm mát lý, cũng còn là ra một thân hãn, nàng đến phòng tắm vọt tắm rửa, đằng lúc đi ra theo trên cửa sổ vọng đi xuống, Tôn Ngạn Quang vẫn còn chưa đi, đang theo Trạm Húc Dương hai người đứng ở hoa tường vi tùng tiền trò chuyện hưng trí bừng bừng. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Tôn Ngạn Quang vỗ vỗ Trạm Húc Dương vai. Một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, thu hồi tầm mắt, Vu Nam trở lại trước bàn tọa hạ, cầm lên trong tay cao cấp thượng phân nửa Trạm Húc Dương búp bê cùng dầu liệu. Tiếp tục cho nó tóc thượng màu sắc, tượng người như vậy ngẫu còn có rất nhiều, ở trên bàn mã phóng tròn một loạt, tối cao chỉ có bàn tay cao như vậy. Bên trong có của nàng, cũng có chạm húc dương. Mỗi một cái động tác hoặc là biểu tình cũng không tẫn tương đồng. Hoặc ngồi hoặc đứng, có nằm bò, cũng có đứng chổng ngược, đều là chạm húc dương dùng 3D máy đánh chữ đánh ra tới. Vừa mới lúc đi ra đều là bạch bôi, sau đó lại dùng thuốc màu cao cấp, đảng hong khô hậu màu sắc đọng lại ở, đã không dễ dàng phai màu, còn có thể không thấm nước, lại cao cấp đâu. Chạm húc dương đột nhiên lên tiếng, làm cho nàng thiếu chút nữa đem hồng sắc điểm đến búp bê mắt đi lên. Ngươi làm ta sợ muốn chết, Vu Nam oán trách chừng hắn liếc mắt một cái. Phá hủy liền lại đóng dấu một ra. Sợ cái gì, dù sao mỗi mô hình bản vẽ đô ở trong máy vi tính tồn rất. Chạm húc dương đến bên cạnh tọa hạ. Cầm lên hôm qua vừa mới thượng hoàn sắc mấy nhìn nhìn. Đô khô được, này mấy ta cầm đi, dương của hắn trên đầu cũng có như thế một loạt tiểu nhân. Bao gồm ban đầu dùng song sắc đóng dấu tài liệu đánh ra tới cái kia. Vu Nam cúi đầu tô cẩn thận, chỉ theo trong lỗ mũi ân, một tiếng. Đúng rồi, vừa Tôn Ngạn Quang lúc đi đem chúng ta trong viện thực vật tiễn một lưu biến a. Vu Nam đem trên y phục tô hoàn cuối cùng một tầng. Ngẩng đầu, không phải nói liền thải điểm hoài hương sao? Chạm húc dương nhịn không được cười rộ lên. Cũng là đúng dịp, thiên trúc quỳ hoa, hồng, cây dâu, tường vi toàn cũng có thể làm thuốc, nếu không phải là ta ngăn, không chuẩn ngươi tổ ong đều phải bị người trích đi rồi, được rồi. Còn sao, nhìn ngươi này khóe miệng phiết, đều nhanh thành 8 vạn, chạm húc dương cười kéo kéo gương mặt nàng. Ta đô cho ngươi nhìn chằm chằm đâu, không làm hắn đãi một chỗ tiễn, sơ sơ chi đối thực vật sinh trưởng có lợi. Đừng nữa cúi mặt, ân, nga, Vu Nam phiết bĩu môi. Ta có phải hay không đặc lòng dạ hẹp hòi? Ai nói, ta tức phụ tối thông tình đạt lý, chạm húc dương mặt mày rạng rỡ. Vu Nam quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Ai là của ngươi tức phụ? Ta còn không gả cho ngươi đâu. Bị hắn như thế một náo, lúc trước trong lòng kia điểm không thoải mái trái lại lập tức tan thành mây khói. Hắc, ta như thế chất lượng tốt nam nhân, thế nhưng đốt đèn lồng cũng khó tìm mơ siêu ngươi thật không muốn. Qua thôn này nhưng sẽ không có này điếm, hắn cố ý đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Dùng mũi hắn cọ cọ của nàng, nói bất ra vô cùng thân thiết, bị hắn náo được đỏ mặt, sợ đợi một lát cọ một thân thuốc màu. Vu Nam buông búp bê cùng thuốc màu xoát. Xoay người đối hắn, ngươi có được không còn muốn tiếp tục nhìn biểu hiện, muốn là bất mãn ý, ta nhưng là phải trả lại hàng, nàng nói, khóe miệng không tự chủ kiều khởi đến, lại nói tiếp, nàng cùng chạm húc dương cũng chỉ với thân thân ôm ôm trình độ. Càng tiến thêm một bước cũng chưa có, từ chi tiếp xúc hơn, khó tránh khỏi dễ sát súng hỏa, mỗi lần đều là chính hắn sinh khiêng. Nhượng Vu Nam đều có chút áy náy, tuy nói nàng không để ý càng tiến thêm một bước phát triển. Nhưng không ngờ ở phương diện này, chạm húc dương lại ngoài ý muốn truyền thống cùng kiên trì. Hắn hy vọng lưu đến bọn họ đêm tân hôn, ở hoàn thành của nàng nguyện vọng, thành lập khởi thuộc với chính bọn họ xã hội không tưởng sau này. Ta nhất định hào hào biểu hiện. Tranh thủ nhượng tiểu nam sớm ngày thừa nhận mình là lão bà của ta, chạm húc dương làm quái nháy. Mắt mấy cái, cùng một chỗ thời gian lâu dài, hai người khi nói chuyện cũng càng lúc càng vô kỵ, càng lúc càng không có hạn cuối. Có đôi khi rõ ràng là không dinh dưỡng mấy câu, cũng có thể ngấy ngấy méo mó nói buổi sáng. Vu Nam cười mở, đi à, vậy ta liền từ từ xem đi, nàng cầm lên búp bê tiếp tục cao cấp. Chạm húc dương cùng nhìn một hồi, lại cầm máy vi tính ở nàng bên cạnh tọa hạ, thiết kế khởi tân mô hình. Hết chương.